Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 524, chương 525 cự đầu tụ tập hung thần ác sát vì ai tới. Nguyên lai các ngươi là hiểu như vậy chúng ta khi số long mạch. Tô Kiếp nghe thấy Ngưu Huyết Tiên Sinh nói rõ lý do, lập tức liền hiểu rõ. Trên thực tế Đông Tây Phương văn minh đều có thể đủ vô cùng cao cấp ánh mắt đến đối đãi vạn vật. Tụ tán hưng suy, tại Tây Phương thế giới bên trong văn hóa phục hưng thời kỳ. Hoàn toàn chính xác Pha Yên tòa thành thị này, liền là một cái mấu chốt nhất khí số chi thành. Nhân văn khí tức, nghệ thuật khí tức ấp ủ phía dưới. Tuổi nhỏ thời điểm ở trong đó học tập Đờ Vanh Si khẳng định là tuân theo chỉnh tòa thành thị khí số. Gia trì ở trên người. Từ đó thu hồi được khoáng cổ thước kim thành tựu. Tại Tây Phương lịch sử cùng trong truyền thuyết, mỗi tòa rực rỡ thành thị, tất nhiên sẽ xuất hiện anh hùng, hoặc là kiệt xuất nhân vật vĩ đại. Kỳ thật cùng Trung Quốc địa linh nhân kiệt lý luận cực kỳ tương tự. Cái khác thành thị sinh mệnh từ trường nổ tung không có cái gì. Nhưng ở nơi này, ta vô cùng có hứng thú. Nơi này sinh mệnh từ trường là võ thuật cách đấu loại hình. Thậm chí có thể nói là tu hành loại hình. Ngưu Huyết Tiên Sinh nói, đối với suy nghĩ của ta mở rộng rất có ích lợi. Chúng ta loại người này, tinh thần vô cùng nhạy cảm, có thể theo một cái cổ lão địa phương. Tìm kiếm được văn minh tàn lưu lại dấu vết, theo cái kia dấu vết bên trong, cảm nhận được đạt cổ lão văn minh để lại tinh thần lưu lại. Từ đó thu hoạch được phi phàm thế giới tinh thần bảo tàng. Tỷ như ngươi huấn luyện viên, tạo thần giả UD tiên sinh, trước kia liền cùng tay phần tiên sinh cùng một chỗ, tìm kiếm rất nhiều văn minh thời thượng cổ. Thậm chí là đi tìm tòi trong truyền thuyết Atlantis di tích văn minh. Nghe đồn rằng, Atlantis nhân loại, từng cái đều có siêu năng lực, nhất là am hiểu sử dụng tinh thần lực. Tinh thần lực của bọn hắn cực kỳ phát triển, có thể nhiều loại vận dụng, giống như các người Trung Quốc văn minh bên trong nội lực. Chân khí, hoặc là tiên thuật, pháp lực, thần thông, dĩ nhiên. Chúng ta Tây Phương cũng có ma pháp truyền thuyết, tại các nơi trên thế giới văn minh bên trong, đều có cổ lão siêu năng lực truyền thuyết, đến cùng phải hay không thật, ta phải tại đây bên trong tới cảm thụ một chút. Ngưu Huyết Tiên Sinh, thật đáng tiếc, ta đối với nơi này hết sức quen thuộc. Tô Kiếp hết sức trịnh trọng nói cho Ngưu Huyết Tiên Sinh, nơi này cũng không tồn tại cái gì siêu năng lực. Đến tại cái gì nội lực, chân khí, thần thông, pháp lực, đó cũng là chuyện không hề có. Bất quá người tu hành đối với tinh thần vận dụng, có thể xem thấu nội tâm của người ý nghĩ, hoặc là dùng cảm giác tới thẩm thấu lá chắn. Cái kia vẫn là có thể. Bất quá, đây đều là thuộc về thần kinh đại não học khoa học phạm trù. Ta nghĩ Ngưu Huyết Tiên Sinh đối với điểm ấy cũng cần phải rất là rõ ràng. Hydra Tiên Sinh liền là phương diện này chuyên gia. Nghe nói, UD Tiên Sinh cùng Tai Phần Tiên Sinh liền là đang tìm kiếm Atlantis văn minh thời điểm. Cảm giác được một những thần bí tinh thần lưu lại, nhân văn khí tức, từ đó thu hút được to lớn chi tiến bộ. Ngưu Huyết Tiên Sinh nói, dựa theo đạo lý, nhân loại hiện tại khoa học kỹ thuật cùng tu hành đủ khả năng đến nơi cực hạn. Không có hai người bọn họ mạnh mẽ như vậy lực lượng. Tại địa phương này, cũng có lẽ bây giờ không có cái gì siêu tự nhiên lực lượng. Nhưng ở này ngàn năm tuế nguyệt trong dòng sông lịch sử, có lẽ sẽ có một ít kỳ tích đâu. Tỷ như Đạt Ma Tổ Sư chuyện xưa, đứng tại một cây cỏ lau bên trên. Là có thể đáp lấy Ngưu Đốn không chú ý, trực tiếp đi qua Giang Hà. Chuyện xưa này, ta rất hiếu kỳ, đến cùng phải hay không thật. Ngưu Huyết Tiên Sinh, người thật sự là hài hước. Tô Kiếp mỉm cười, trước mắt nhân loại cá thể lực lượng, còn không có khả năng thoát ly Ngưu Đốn Tiên Sinh tầm mắt. Ai có thể nói đến chuẩn đâu? ở địa cầu mấy chục ức năm lịch sử bên trên, nhân loại chúng ta liền chỉ là một vạn năm đều không có. Này loại ngắn ngủi lịch sử, làm sao có thể cuồng vọng cho rằng, từ trước tới nay, chúng ta là cường đại nhất văn minh đâu? Ngưu Huyết Tiên Sinh lắc đầu. Dĩ nhiên, có lẽ những tin tức này đã sớm chôn giấu tại bụi bặm lịch sử bên trong, tỉ như hoàng kim cùng bảo thạch mai táng trong lòng đất, không dễ bị nhân loại phát hiện, nhưng khi núi lửa phun trào thời điểm, bọn hắn liền sẽ một vừa hiện ra. Ngươi nói là, tỉ như Đạt Ma Tổ Sư này những trong lịch sử nghe đồn có được thần thông người. Bọn hắn chân thực tin tức, mặc dù đã không muốn người biết, nhưng trên thực tế lại là mai táng ở khu vực này chỗ sâu. Mà bây giờ là sinh mệnh từ trường nổ lớn. Này những cổ lão tin tức, liền như núi lửa phun trào bên trong hoàng kim bảo thạch. Ngươi là tới nhặt lấy nhưng bảo tàng này tới. Trương Mạn Mạn hiểu rõ Ngưu Huyết Tiên Sinh chỗ thuyết đích đạo lý. Năng lực phân tích mác điểm. Ngưu Huyết Tiên Sinh duỗi ra ngón tay cái. Cá nhân ta thích vô cùng Ngưu Đốn, nhưng cũng không tin hắn. Hắn lúc tuổi già, sau cùng quy về thần học, chắc là lâm vào thật sâu cổ lão bên trong. Cho nên ta cho chính ta đặt tên là Ngưu Huyết. Tô Kiếp Tiên Sinh, ta nghĩ ngươi có thể lý giải ta ý nghĩ. Vô cùng lý giải, Tô Kiếp gật đầu. Ta cũng từng đi qua một những tông giáo thánh địa, tìm kiếm trong đó di tích, tìm kiếm những cái kia nắm giữ thần lực thánh linh dấu chân. Ý đồ dùng tư duy cùng tinh thần, khai quật ra chân tướng, nhưng suy nghĩ của ta trực giác không đủ, còn có rất lớn thiếu hụt, vô phương cảm thụ thời không bên trong tồn lưu lịch sử tin tức. Chỉ có chờ đợi sinh mệnh từ trường lớn lúc nổ, mới có thể dùng thu hoạch. Ngưu Huyết Tiên Sinh nói, mà U Đê Tiên Sinh cùng Tai Phần Tiên Sinh lợi hại hơn ta rất nhiều. Bọn hắn không cần núi lửa phun trào là có thể trực tiếp đào móc hoàng kim cùng kim cương. Tô Kiếp Tiên Sinh, năng lực của ngươi đâu? Tư duy đến trình độ nào đó? Ngưu Huyết Tiên Sinh, dùng suy đoán của ngươi nên có khả năng nhìn ra được. Ta muốn nghe xem ngươi đối ta đánh giá. Tô Kiếp hỏi. Hydra rất nhiều lần nói với ta, cảnh giới của ngươi cũng không tại U Đê Tiên Sinh phía dưới, thậm chí tới một mức độ nào đó còn vượt qua hắn. Đuổi sát Tai Phần Tiên Sinh, hắn tại ở sâu trong nội tâm, đối ngươi là cực kỳ bội phục. Ngưu Huyết Tiên Sinh nói, bất quá, ta cũng không tin điểm ấy. Bởi vì tạo thần giả U Đê Tiên Sinh cùng Tai Phần Tiên Sinh hai người, ngươi cũng không biết bọn hắn tại ám thế giới địa vị đến cỡ nào cao. Bọn hắn thực lực rõ ràng cao hơn chúng ta ra một đoạn dài. Thậm chí ta hoài nghi, hai người này gen đều hoàn toàn cùng nhân loại khác biệt, triệt để đi lên mặt khác một con đường. Ta không tin ngươi có cường đại như vậy. U Đê Tiên Sinh là ta huấn luyện viên. Tô Kiếp nói, ta hướng hắn chỗ học tập còn rất nhiều. Hắn đi khắp toàn thế giới mỗi cái địa phương, thu được rất nhiều thần bí tin tức, tri thức chi uyên bác, ta xa không thể bằng. Ta duy nhất ưu thế liền là tuổi trẻ mà thôi, trừ cái đó ra, lại không bất kỳ ưu thế nào có thể nói. Bất quá, hắn cũng là loài người, cũng không có siêu tự nhiên lực lượng. Thế giới tinh thần phong phú, tư duy xúc giác phát triển, cảm giác lên linh mẫn, cũng không phải thật sự là siêu năng lực, không thể cụ thể hiển hiện trên thế giới này. Còn Tai Phần Tiên Sinh, ta cho là hắn cũng không có chân chính siêu năng lực, vẫn là tại nhân loại chỗ nhận biết phạm trù bên trong. Bất quá Ngưu Huyết Tiên Sinh, nếu như ngươi nghĩ kiểm tra một chút thực lực của ta, sao không tới đọ sức một trận đâu? Ta cho rằng nội tâm của ngươi chỗ sâu cũng tại kích động. Nơi này quá nhiều người, chúng ta tìm một chỗ an tĩnh. Ngưu Huyết Tiên Sinh nói, đi ngựa của ta quá trong nội viện như thế nào? Matitiahu Viện là Ngưu Huyết Tiên Sinh đầu tư mở, giao cho Hydra tới quản lý. Hydra thuộc hạ còn có một cái cực kỳ lợi hại cường giả. Ám thế giới danh hiệu gọi là Xí Thiên Sứ. Tên thật gọi là Andreva. Có cái Trung Quốc tên là Lorin. Này Lorin đến có chút âm hiểm. Nắm thông bối quyền tinh túy học tập đến về sau. Thay hình đổi dạng, biến thành kiểu mới cách đấu thuật. Quay đầu tới nhường Trung Quốc người trẻ tuổi học tập. Nghĩ tới đây, Tô Kiếp Đảo là nghĩ đến Minh Luân võ giáo mới nhất bồi dưỡng đệ tử. Từ Trường Thọ, người này liền là tiểu lưu manh xuất sinh, trở thành cao thủ về sau. Đánh nhau còn bảo trì nguyên lai phong cách, dùng bất cứ thủ đoạn nào. Tại cùng Tô Kiếp tỉ thí thời điểm, thế mà liền vẩy vôi phấn chiêu số đều dùng đến. Bất quá này chiêu hoàn toàn chính xác vô địch. Tại đường phố đấu bên trong dùng này chiêu, cho dù là cao thủ đều muốn nuốt hận. Có khả năng, Tô Kiếp rất tình nguyện đi Matitiahu viện nhìn nhìn lại. Còn có hay không học tập Trung Quốc công phu thay hình đổi dạng nói là kiểu mới cách đấu thuật sự. Tình, Matitiahu viện ngay tại trên trấn, vẫn là tu kiến đến giống như tu đạo viện phong cách. Tô Kiếp đi theo Ngưu Huyết Tiên Sinh một bước vào trong đó. Cũng cảm giác được hứa nhiều lực lượng cường đại tại hội tụ. Tựa hồ có rất nhiều cao thủ đều ở nơi này. Không biết tại Triệu mở họp cái gì nghĩ. Nhưng hắn vẫn là không có nửa điểm động dung. Đi thẳng vào. Cũng là Trương Mạn Mạn trần chờ một chút. Sau đó lại thật chặt đi theo tại Tô Kiếp đằng sau. Tô Kiếp tiên sinh. Người tựa hồ không có chút nào lo lắng đây là một cái bẫy. Ngưu Huyết Tiên Sinh trông thấy Tô Kiếp đi vào lập tức quá viện bên trong. Vẫn là trấn định như thường. Không khỏi dừng bước lại hỏi. UD huấn luyện viên đối với kỳ vọng của ta là ta có thể chiến thắng Tai Phần Tiên Sinh. Tô Kiếp nói. Ngươi nói. Tai Phần Tiên Sinh ở vào ta vị trí này. Có thể hay không lo lắng là cái bẫy dập. Tô Kiếp tiên sinh, người rốt cục lộ ra tự tin một mặt. Ngưu Huyết tiên sinh cười ha hà. Bất quá, hôm nay thật là chúng ta ám thế giới cự đầu một hội nghị. Thậm chí đầu tư của ngươi người cũng ở trong đó. Là Dracula tiên sinh đi. Tô Kiếp nghe thấy, người đầu tư ba chữ này. Biết là ai, Dracula quỹ ngân sách đích thật là đầu tư Tô Kiếp phòng thí nghiệm. Dracula quỹ ngân sách là một những thần bí phú hào tổ chức của cải tập đoàn. Dùng tìm tới tư đủ loại công nghệ cao sinh mệnh phòng thí nghiệm. Ý đồ truy cầu trường sinh bất lão. Dracula bá tước là trong truyền thuyết vĩnh sinh vampire. Dùng cái tên này tới làm quỹ ngân sách tên. Một những thần bí phú hào dục vọng lộ rõ trên mặt. Tô Kiếp cùng Trương Mạn Mạn tiến nhập Matitiahu viện trong phòng nghị sự. Quả nhiên liền phát hiện có chừng hơn 10 người ngồi ở giữa. Tựa hồ tại tổ chức một cái hội nghị bàn tròn. Này hơn 10 người, có mang theo mặt nạ, có thì là mang theo cao phân tử giả ra, biến thành một người khác, liếc mắt nhìn sang, giống như là vạn thánh tiết hóa trang vũ hội. Tại Tô Kiếp lúc tiến vào, hết thảy tầm mắt đều nhìn chằm chằm về phía hắn. Bất quá Tô Kiếp cũng xem thường. Chỉ là Trương Mạn Mạn toàn thân có một loại không thể động đậy cảm giác. Nàng giống như cảm giác mình là một con cừu nhỏ. Ngã vào thú dữ quật bên trong. Một đoàn hung ác thú dữ đang ngó chừng nàng. Nàng thậm chí liền cùng này những cự đầu tầm mắt đối mặt dũng khí đều mất đi. Bất quá nàng biết. Này những cự đầu đều là ám thế giới bên trong chân chính đại lão. Mỗi một vị đều có thể nghiêng trời lệch đất. Thế mà toàn bộ đều tụ tập đến cái này nho nhỏ trên trấn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,